Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, lão gia tử phát huy. P.S. Bắp 40NP của huynh nha 96, L. Iota L. ADZ, B. T. T. Ử Râu Hà M. Iter H. Iter, Than Long Bát, Bây giờ cung cáp. Khiết Trương đã tặng tổng 20C lắp phi có chút kỳ quái nhìn xem Kít cùng lo bên kia. Sau đó mở miệng hỏi, bọn họ là ai? Giống như nhận biết như chúng ta à? Từ Grand Line nửa trước đoạn đi tới, tiền truy nã có thể đạt tới ức tiêu chuẩn này. Đồng thời còn có thể thành công đổ bộ đến quần đảo Sabaody bên trên hải tặc. Sẽ bị mang theo siêu tân tinh, tên. Theo ta được biết, tính cả lắp phi ngươi cùng Zoro ở bên trong, hòn đảo này bên trên hết thảy hội tụ 8 cái siêu tân tinh. Mà bên kia 3 cái kia chính là thuyền trưởng Eustaskit, gia đọa hải quân thiếu tướng Chafangalo, Massacre Soldier Killer, 3 người bọn hắn đều là giống như ngươi. Tiền truy nã quá 100 triệu siêu tân tinh, Stacy nhẹ giọng mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, Eustaskit lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn nói ra. A ha ha ha, xem ra thế công đảo lộn đâu. Ngay ở chỗ này đem ngươi cái này xen vào việc của người khác ra hỏa xử lý tốt. Sau khi nói xong, Kít một tay đem chủy thủ bên hông rút ra. Dưới chân dẫm mạnh, liền hướng phía Sentomaru đâm tới. Mà Setumaru thế nhưng là không giả cái này trước mắt đến xem, tiền truy nã cao nhất, ra hỏa. Tại Setumaru xem ra, không có nắm giữ Haki lực lượng siêu tân tinh đều là thái điểu mà thôi. Trong này đáng giá chú ý cũng chỉ có Stacy cùng Chafangalo. Đương nhiên, Roronoa Zoro cũng nắm giữ Busosoku Haki lực lượng sự tình hắn là không rõ ràng. Không phải Zoro cũng muốn tính một cái. Không biết trời cao đất rộng. Sentomaru giận quát một tiếng. Trong tay chiến phủ lần nữa quấn quanh lên Haki lực lượng. Sau đó đối Kít liền là một búa vung ra. Mà đúng lúc này, Kít khóe miệng có chút một phát. Trên thân lóe lên một chút điện quang. Sau đó mở miệng nói ra. Từ vừa rồi ta liền phát hiện. Mặc dù không biết ngươi cùng cái kia nguyên thiếu tướng tại làm dùng dạng gì lực lượng. Bất quá lực lượng này tựa hồ cũng không thể để trái cây năng lực vô hiệu đâu. Từ trường cướp đoạt, nương theo lấy Kít tiếng nói vừa ra. Sentomaru bỗng nhiên đã nhận ra trong tay mình chiến phủ tựa hồ có chút mất khống chế. Có chút muốn tránh thoát mình hai tay cảm giác, mà chính là cảm giác này. Để Kít thành công tránh ra hắn lưỡi búa, gần sát thân thể của hắn. Sau đó Kít dao găm trong tay liền đâm về phía Sentomaru ngực. Đi chết đi, Kít 10 phần tàn bạo nói. Đối với mình địch nhân, Kít xưa nay không lưu thủ. Hắn vốn là một cái phi thường tàn nhẫn hải tặc. Giết cá biệt hải quân với hắn mà nói liền cùng ăn cơm uống nước bình thản. Huống chi kẻ trước mắt này còn không phải cái chính thức hải quân đâu. Bất quá cái này kịch bản cũng không có dựa theo Kít ý nghĩ đi viết. Tiến hành tiếp, ngay tại dao găm của hắn đâm trúng Sentomaru thân thể thời điểm. Hắn cũng cảm thấy là lạ, tựa hồ mình đâm trúng không phải người ngực, mà là cái tấm sắt. Tại thực lực trước mặt, tiểu hoa chiêu là không có ích lợi gì. Mới nói ngươi cái tên này không biết trời cao đất rộng. Cái gọi là Haki, không chỉ là có thể lấy ra công kích, đồng dạng cũng là lấy ra phòng ngự đó à. Sentomaru lúc nói lời này, trên ngực đã kinh biến đến mức một mảnh đen kịt. Busosoku Haki lực lượng giúp hắn hoàn mỹ phòng ngự lại Kít trùy thủ. Đủ công độc hành, Sentomaru hét lớn một tiếng. Tiếp lấy đưa tay một chưởng liền đánh vào Kít ngực, trực tiếp liền đem Kít đánh miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Massacre Loser Killer tốc độ phản ứng rất nhanh, gặp Kít thất thủ về sau, cấp tốc vọt lên đem bay ngược Kít cho đón lấy. Kít, không có sao chứ, Killer tiếp được Kit sau tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Kit đưa tay xoa xoa mình khóe miệng, có chút căm tức nói ra. Cái này cái gọi là Haki đến cùng là cái gì lực lượng? Kỳ thật lấy Kit thực lực, hắn coi như không có nắm giữ Haki lực lượng, nhưng là chỉ muốn biết rõ ràng thứ này đến cùng là cái quỷ gì. Cũng hẳn là có thể cùng trước mắt Sentomaru phân cao thấp. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn ăn trên tình báo thua thiệt. Đối Haki lực lượng trên cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên mới sẽ bị Sentomaru treo ngược lên đánh. Có lẽ đặt ở 2 năm sau, hắn lại đối mặt Sentomaru thời điểm, liền sẽ nhẹ nhàng thoải mái rất nhiều. Bên này Kit tại công kích Sentomaru, nhưng là Stacy cùng Luffy bọn hắn nhưng không có nhúng tay ý tứ. Mắt thấy bên kia lại đánh nhau, Luffy cũng là rất quả quyết mở miệng nói ra. Tiếp tục chạy a. Sau khi nói xong, Luffy cái thứ nhất dẫn đầu quay người chạy trốn. Sentomaru nhìn xem một màn này, lông mày cũng là nhíu một cái. Mặc dù Chafangalo cùng Đức thân phận cũng đều là trọng điểm chiếu cố đối tượng, nhưng là chân chính đưa tới lần này sự kiện lớn vẫn là băng hải tặc mũ rơm. Loại thời điểm này, hắn nghĩ như thế nào đều muốn đem thứ nhất ưu tiên. Mục tiêu thả trên người bọn hắn mới đúng. Bởi vậy Sentomaru cũng không tiếp tục để ý Kit cùng lo 3 người bọn hắn. Trong tay búa lớn một chảo, chân kế tiếp Zoro từ biến mất tại chỗ. Một giây sau liền đã đi tới Luffy trước mặt, hướng phía đầu của hắn liền là một búa. Haki, Zoro trước tiên liền nhận ra Sentomaru búa bên trên quấn có Haki lực lượng. Sau đó động tác của hắn cũng là cực nhanh. Trong tay hàn quang lóe lên, hắc đao su sui đã bao vây lấy cái kia yếu ớt Haki ra khỏi vỏ. Bỗng nhiên ngăn tại Luffy trước người, tiếp nhận cái này một búa. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Zoro 2 chân đều sa vào đến trong lòng đất. Sau đó Sentomaru mở miệng nói ra, Roronoa Zoro, tập kích thiên long nhân thủ phạm chính. Không nghĩ tới ngươi cũng nắm giữ Haki lực lượng, kia liền càng không thể bỏ mặc các ngươi những này coi trời bằng vung đám ra hỏa rời đi. Tobu Shigen, Stacy thanh âm thanh thúy kia truyền đến, Sentomaru trong lòng run lên, trong tay động tác cực nhanh, nhanh chóng đem chiến phủ hoành lập, ngăn tại trước người của mình. Một giây sau, Stacy Tobu Shigen liền đã đánh vào cái kia chiến phủ phía trên. Stacy sức chiến đấu thế nhưng là cực cao, cũng liền gần với bình thường Okashichibukai mà thôi. Không phải nàng cũng không dám đi cùng Crocodile loại người này đi hợp tác. Sentomaru tại chiến đấu lực bên trên căn bản cũng không phải là Stacy đối thủ. Bởi vậy cái này Tobu Shigen hắn mặc dù tiếp nhận, nhưng là trong đó cái kia cực kỳ cường đại phản chấn lực lượng cũng đem hắn chấn 2 tay nhẹ buông. Cự phủ rời khỏi tay, rơi vào trên mặt đất. Rokushiki Ogi hỗn loạn, Stacy động tác muốn so Sentomaru nhanh hơn. Ngay tại Sentomaru trong tay chiến phủ tuột tay trong nháy mắt, nàng đã xuất hiện ở Sentomaru thân thể trước. Mảnh khảnh bàn tay bao trùm tại Sentomaru trên ngực. Mà Sentomaru sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Busosoku Haki cấp tốc bao trùm. Bất quá coi như thế, hắn vẫn là cảm nhận được một cỗ cường đại lực trùng kích đập vào trên người hắn, để hắn kịch liệt đau nhức không thôi. Cả người cũng bay ngược ra ngoài. Stacy một kích giải quyết hết rơi cản đường Sentomaru về sau, cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra. Đi mau. Sentomaru là hải quân khoa học bộ đội đội trưởng. Hắn cùng Borsalino quan hệ dị thường thân mật. Hắn xuất hiện ở đây. Nói cách khác, Borsalino hẳn là lần này xuất động đại tướng. Hắn nhưng là chính cống quái vật. Nếu như vừa rồi Stacy một kích toàn lực, Sentomaru lúc này hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Stacy cũng rõ ràng hắn cùng Borsalino quan hệ trong đó rất thân mật. cũng không muốn ngay tại lúc này đem Borsalino vào chỗ chết đắc tội. Bởi vậy hạ thủ lưu tình rất nhiều. Sentomaru chỉ là bị đánh bay mà thôi. Thậm chí đều không có tiếp nhận quá nặng thương thế. Mắt thấy băng hải tặc mũ rơm cùng Sentomaru tại giao thủ. Cha Fangalo cũng căn bản vốn không đi quản những này. Quay người liền chuẩn bị chạy ra. Dù sao hắn đúng là không có ý định cùng Borsalino gặp mặt. Kit cùng Killer cũng là nắm lấy hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ý nghĩ. Mắt thấy Sentomaru lực chú ý từ trên người bọn họ rời đi. Cũng liền chuồn đi đi. Lại nói, cái này vốn là phiền phức liền là băng hải tặc mũ rơm đưa tới. Bọn hắn làm như vậy cũng không tính không chính cống. Sentomaru từ đằng xa trên mặt đất bò người lên, nhìn xem sẽ phải trốn băng hải tặc mũ rơm, cũng là phi thường không cam lòng nỉ non nói. Đáng giận, lần này coi như không tiện bàn giao. Ngay tại hắn câu này lời còn chưa nói hết thời điểm, một vệt kim quang từ trước mắt hắn đuổi theo, sau đó to lớn bạo tạc xuất hiện tại cái kia trên đồi núi. Cuốn tới khi lãng trực tiếp đem nguyên bản còn tại hướng bên kia chạy trốn băng hải tặc mũ rơm đám. Người tất cả đều cho hất bay trở về. Lão gia tử, Sentomaru nhìn xem một màn này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thập phần hưng phấn mở miệng nói ra. Hắn là vui vẻ, nhưng là đang tại chạy trốn cha Fanga lo biểu lộ lại âm trầm xuống. Nỉ non nói, đáng chết. Thật đem Borsalino tên kia cho đưa tới. Hẳn là cha Fanga thiếu tướng ngươi không muốn nhìn thấy ta sao? Lo bên kia vừa nói một mình xong. Borsalino thanh âm liền truyền đến trong lỗ tai của hắn. Tại nghe thấy cái này thanh âm về sau. Lo con người trong nháy mắt phóng đại một cái. Tiếp lấy hắn không chút do dự đem quỷ khóc cản trước người. Quấn lên Busosoku Haki. Chuẩn bị rút ra vỏ, coi như cái kia quỷ khóc đã ra khỏi vỏ một lúc thời điểm. Một vệt kim quang cũng đâm vào cha Fanga lo trong mắt, để hắn không tự chủ được nhắm mắt lại. Một giây sau kịch liệt đau nhức từ trên người hắn truyền đến. Cường đại đá kích trực tiếp đem hắn đá bay nện vào gò núi bên trong. Khục a, cha Fanga lo bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Có chút vựng vựng hồ hồ nhìn ra phía ngoài, sau đó lộ ra một vòng cười khổ nói, lần này nhưng gặp, mắt thấy mới vừa rồi còn dũng mãnh phi thường vô cùng. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay cha Fanga lo chỉ chớp mắt liền bị người cho dây mất. Đang tại chạy trốn Kit cùng Killer cũng là trong lòng giật mình. Không khỏi tăng nhanh dưới chân bộ pháp, nhưng là không dùng. Gromas mở ra song trọng cuồng bạo tài năng miễn cưỡng theo kịp Borsalino tốc độ. Cái này Kit coi như đem chân chạy gãy mất cũng không có khả năng có Borsalino nhanh. Một giây sau, kim quang đập vào mi mắt. Kit cùng Killer còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu. Liền đã bị Borsalino một cước song sát. Tận đến giờ phút này, Borsalino thân ảnh mới tính là chân chính hiện ra. Hắn đứng tại cao điểm bên trên, nhìn lên trước mặt quang cảnh, sau đó gãi gãi đầu của mình mở miệng nói ra, thật sự là gặp được không ít người thú vị đâu. Ngươi nói đúng không? Stacy, từ bạo tạc khí lãng bên trong bò người lên Stacy nhìn xem Borsalino cũng là một mặt bất đắc dĩ. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Lần này tốt, bị Borsalino loại người này cho chặn lại. Thật sự là muốn chạy đều không biện pháp chạy. Ta nói đây hết thảy đều là cái ngoài ý muốn. Ngươi tin không? Stacy có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Ta thì nguyện ý tin tưởng. Nhưng là thiên long nhân nhóm nhưng sẽ không tin tưởng loại thuyết pháp này. Ngươi vì bọn họ phục vụ nhiều năm như vậy. Hẳn là minh bạch a. Stacy, Borsalino chậm rãi từ từ mở miệng nói ra. Cùng lúc đó. Tại xác ghi quán rượu nhỏ bên trong, Gromas mở ra cặp mắt của mình, thu hồi cái kia bao trùm toàn bộ quần đảo Sabaudi Kenbunsoku Haki. Sau đó cười ha hả nói, xong đời rồi, bọn hắn đã bị Borsalino tên kia chặn lại. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, cho dù có Stacy tại, cũng là trốn không thoát. Ta tại Alabasta cùng Borsalino mới giao thủ qua không bao lâu. Khắc sâu minh bạch tốc độ của hắn là kinh khủng đến cỡ nào. Cho nên, người Minh Vương đại nhân liền không định xuất thủ sao? Rayleigh ra hỏa này đầu tiên là liếc qua Gromas, sau đó đem trong tay ít rượu bình uống một hơi cạn sạch. Tiếp lấy ném lên bàn, mở miệng nói ra, mỗi lần xuất thủ, người Gromas đại gia lại phải vứt bỏ Oka Shichibukai thân phận. Xem ra lão gia hỏa ta lại phải vượt qua lang bạt kỳ hồ sinh sống a. Kiệt ha ha ha ha, yên tâm đi, thế cục sẽ ở cái này chiến tranh về sau toàn bộ phát sinh chuyển biến. Đến lúc đó không có ai nhàn không có chuyện làm tìm ngươi gây chuyện. Tiếp xuống chiến trường thế nhưng là tại thế giới mới a. Gromas đại mở miệng cười nói ra, ha ha, hy vọng như thế đi. Rayleigh đứng dậy, hoạt động một chút thủ đoạn, từ trên vách tường lấy xuống một thanh nhìn qua giống như là trang trí dùng bội đao bình thường. Lưỡi đao, tiện tay xách tại trên tay, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?